nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 323, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một chàng lửa giận không thể hiểu được. Bỗng nhiên như bị một xô nước lạnh tưới tắt toàn bộ. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối diện với khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ minh diễm tinh xảo, như có như không toát lên thần sắc lười biếng lại hài hước. Tiêu Phượng Đình lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Biểu hiện vừa rồi của nàng bất quá chỉ là vui đùa, trêu chọc hắn, trong nhất thời không biết thế nào. Đồng thời, lại quanh quẩn một cảm giác nói không rõ. Thậm chí có những cảm xúc không nên xuất hiện. Hắn mừng thầm, nguyên lai, nàng từ đầu đến cuối chưa bao giờ có nghĩ tới tìm người khác sao? Đang nghĩ đến đây, Tiêu Phượng Đình bỗng nhiên nghe tiểu thái hậu trước mắt da trắng như tuyết, môi đỏ như anh đào âm sắc sâu kín nhẹ giọng nói. Kỳ thật vương gia không cần quá mức khó xử, bởi vì nói không chừng, tối hôm qua, cũng đã, nàng kéo bàn tay to rộng, đốt ngón tay thon dài như ngọc, đem nhẫn ban chỉ, đang để trên eo mình rơi xuống trên bụng nhỏ nhẹ ấn ấn. Ý tứ, không cần nói cũng biết, dưới lòng bàn tay hắn, cách một tầng xiêm y trắng thuần tinh xảo, chính là da thịt thiếu nữ mềm mại tinh tế. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Phượng Đình cảm giác được dưới lòng bàn tay phản phất thật sự chứa đựng một cái sinh mệnh nhỏ bé. Là của nàng, đồng dạng cũng là của hắn. Cốt nhục huyết mạch tương liên, sinh mệnh truyền thừa kéo dài. Đầu cúi xuống, ánh mắt hướng về phía bụng thiếu nữ, nhiễm một tia mềm mại mà chính hắn cũng không có nhận ra được. Tiêu Phượng Đình phát giác tia bất thường này, chính mình cũng không quá mâu thuẫn. Nếu thật sự có một tiểu hài tử, hẳn cũng chỉ là một sự kiện thực không tồi đi. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình. Hảo cảm độ, 5, tiến độ công lược hoàn thành 15. Nếu, lời vừa mới nói ra, rồi lại đột nhiên ngừng. Tiêu Phượng Đình bỗng nhiên thở dài từ trong đáy lòng. Thôi vậy, trên khuôn mặt tuyệt thế ngàn năm bất biến rốt cuộc cũng có ngày hiện lên một tia biến hóa. Môi mỏng khẽ mở. Bổn vương chỉ có thể cho ngươi một hài tử. Nghe vậy, Phong Hoa câu môi nhẹ nhàng bật cười, nói, vậy liền đa tạ vương gia. Có lẽ do lúm đồng tiền trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu nữ quá mức kinh diễm lóa mắt, làm đáy lòng Tiêu Phượng Đình hiện lên một loại cảm giác bị người khác tính kế. Hắn bỗng nhiên lại nói, nhưng mà, chỉ thế mà thôi, trừ bỏ đứa nhỏ này, bổn vương cùng Khương Tự Cẩm ngươi không còn có bất kỳ quan hệ nào khác. Rất có thái độ, ngươi làm thái hậu của ngươi, ta tiếp tục làm nhiếp chính vương của ta. Tư thế phân chia rạch ròi, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Ai ngờ, Phong Hoa không có nửa điểm do dự, một ngụm liền đáp ứng với hắn. Có thể, nàng thậm chí bổ sung thêm một câu, cũng mong vương gia ngươi nhớ kỹ những lời nói hôm nay. Tương lai một ngày nào đó, cũng không nên hối hận Nga tương đương. Đương nhiên những lời này, Phong Hoa chỉ nói nhỏ ở trong lòng. Thông minh lựa chọn không có nói ra. Thấy thiếu nữ đáp ứng đến sảng khoái như vậy, mỗ nhiếp chính vương kia trong lòng lại trở nên không vui. Không vui, quá không vui, bất quá, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Hơn nữa với thân phận nhiếp chính vương hoàng triều đại hạ, càng là một lời nói một gói vàng. Vừa mới nói ra lời này, tất nhiên không có khả năng lật lọng, tự vả miệng bản thân. Tiêu Phượng Đình hừ một tiếng, nhỏ đến khó phát hiện, lấy đó biểu đạt ý tứ bất mãn của chính mình. Phong Hoa làm bộ không nghe thấy, vươn một con bàn tay mềm mại đến trước mặt Tiêu Phượng Đình, nói, còn mong vương gia đem cao hoa hồng trả lại cho ta. Nếu đều đã đem đóa hoa cao lãnh này tháo xuống, hơn nữa còn được đến lời đồng ý của hắn, ngầm để Phong Hoa cũng không cần lại lo lắng vị trí thái hậu này. Nàng cũng không tự xưng ai ra, đơn giản cảm thấy tại sao phải vô cớ đem chính mình kêu thành bà già chứ. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, còn có cây châm ngọc lan trắng nữa à, châm ngọc lan. Tiêu Phượng Đình tất nhiên không muốn giao ra. Âm thanh hoa diễm mát lạnh không chút để ý nói, Nếu là bổn vương nhặt được, chính là đồ vật của bổn vương. Vậy nào có đạo lý phải trả lại cho ngươi chứ? Bởi vậy, hắn chỉ đem cái hộp bằng bạc nhỏ chứa cao hoa hồng trả lại cho nàng. Tựa như thuận miệng hỏi một câu, bị thương ở nơi nào? Có cần không bổn vương hỗ trợ bôi thuốc cho không? 881 uất, cách chương.